Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 196, Hứa Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước, Hòa Ấn đã nhận được lời đảm bảo miệng của Tiêu Giác rằng sẽ dẫn nàng cùng vào cung dự yến tiệc. Nhờ đó, đêm ấy nàng ngủ một giấc thật ngon. Đến sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy, như thường lệ, không thấy Tiêu Giác đâu. Chỉ có Bạch Quả ngồi trong sân. Như hôm qua, đợi nàng dậy dùng bữa. Hòa Ấn vốn quen dậy sớm từ kiếp trước, nên việc mình ngủ đến tận trưa khiến nàng cảm thấy hơi áy náy khi để một cô bé phải chờ mình. Nàng hỏi Bạch Quả, "Bạch Quả, nhị thiếu gia nhà ngươi có nói là đi đâu không?" Bạch Quả lắc đầu, "Hòa công tử tìm nhị thiếu gia có việc gấp sao?" Hòa Yến cười, "Ta chỉ tiện hỏi vậy thôi." Nhưng trong lòng nàng có chút thắc mắc, từ khi trở về kinh, Tiêu Giác dường như rất bận rộn, không biết hắn đang bận việc gì. Tuy vậy, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì hôm nay còn việc khác phải làm. Sau khi chào Bạch Quả, Hòa thay y phục rồi ra ngoài, nàng không gọi xe ngựa, mà đội mũ vành, tự mình đi bộ trên phố. Nhà của Hứa Gia, nàng có thể nhắm mắt mà đi đến. Không lâu sau, nàng đã đứng trước cánh cổng sơn đỏ rực. Hòa Yến đứng trước cổng, nhìn chăm chú vào tòa phủ đệ trước mắt. Từ bên ngoài nhìn vào, tòa phủ này trông có vẻ chật hẹp hơn. Chật hẹp như thể không thể kiềm chế nổi tham vọng của con người. Chật hẹp như một chiếc quan tài, đã từng giam giữ và chôn vùi nàng trong đó. Hòa Yến cứ ngỡ rằng sau ngần ấy năm, tâm trạng nàng đã bình thản. Nhưng khi thực sự đứng trước nơi này, cảm xúc trong lòng vẫn không thể nào yên ổn. Chính tại nơi đây, nàng bị Hạ Uyển Như dìm xuống một hồ nước lạnh lẽo. Không bao giờ nhìn thấy ánh sáng của ngày mai. Lúc này, có một tiểu tư đang quét sân trước cổng. Hứa Chi Hằng là người cẩn thận. Phủ đệ của y luôn phải sạch sẽ. Không một hạt bụi, y ghét mọi sự thiếu hoàn hảo. Cũng như ghét những vết sẹo trên cơ thể nữ nhân. Hòa Yến tiến lại gần, nói với tiểu tư, "Tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi thăm một người." Tiểu tư dừng lại, nhìn Hòa Yến rồi hỏi, "Ngươi là?" "Ta được người nhờ vả, đến hỏi thăm một người." Hòa Yến hạ giọng nói, "Trong phủ của quý gia có một vị tiểu thiếp tên là Hạ Uyển Như." "Đúng không?" Vừa nghe đến tên đó, sắc mặt của tiểu tư lập tức thay đổi. "Ngươi?" Ngay lập tức, hắn cảm thấy có một vật nặng được đặt vào tay mình. Nhìn xuống, đó là một thỏi bạc. Tiểu tư nuốt khan một cái, theo phản xạ nhét thỏi bạc vào tay áo. Nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý, hắn khẽ nói. "Công tử, ngươi đến gốc cây hòe trong con hẻm phía trước đợi ta. Nơi này không tiện nói chuyện." Hòa Yến gật đầu, "Hiểu rồi. Tiểu huynh đệ nhất định đến nhé, nếu có thể tìm được người đó, sẽ không thiếu phần của ngươi đâu." Nàng mỉm cười, tiểu tư nghe vậy, mặt mày hớn hở, "Tất nhiên, tất nhiên." Hòa Ấn không nói nhiều với tiểu tư, như hắn đã lo ngại, nơi này thực sự không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Hơn nữa, với mối quan hệ giữa Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi, rất có thể trong phủ có người của Hòa Như Phi đang theo dõi. Nàng kéo thấp mũ che mặt, rồi đi đến gốc cây hòe trong con hẻm đã hẹn trước. An tâm chờ đợi, Hòa Ấn không lo rằng tiểu tư vừa rồi sẽ cầm bạc rồi bỏ đi mà không giữ lời. Tuy Hứa Gia cũng là quan lại, nhưng họ lại không đối đãi hậu hĩnh với gia nhân. Có lẽ vì Hứa Chi Hằng vốn là Hàn Lâm học sĩ, một người theo đuổi lối sống thanh đạm của văn nhân, nên ông ta thích dành tiền để trang trí cho phủ đệ, như là những viên gạch trên mái nhà. Còn phu nhân nhà họ Hứa luôn nhắc một câu, đối xử với hạ nhân quá tốt sẽ khiến họ sinh lòng bất mãn. Hãy nhớ rằng, một đấu thóc ân nghĩa, một thạch thóc thù oán, giữa chủ nhân và hạ nhân không nên quá gần gũi. Vì đã ở trong quân doanh nhiều năm, Hòa Ấn không có nhiều suy nghĩ về quan hệ giữa chủ và tớ, luôn cảm thấy con người vốn bình đẳng, cao sang hay thấp hèn chẳng qua là do số phận đưa đẩy, không đáng để coi trọng như một quyền thế. Do đó, khi nàng vừa về làm dâu Hứa gia, lúc đôi mắt còn sáng, nàng đối xử với gia nhân rất rộng rãi. Khi đó, gia nhân trong phủ rất vui vẻ phục vụ nàng. Cũng chính vì điều này, Hạ Uyển như nhiều lần ngấm ngầm cáo trạng với Hứa Chi Hằng về nàng. Chủ nhân như thế nào? Tất nhiên sẽ nuôi ra gia nhân như thế ấy. Hứa Chi Hằng là một người sẵn sàng hợp mưu với người ngoài để giết vợ vì lợi ích. Thì những gia nhân trong phủ cũng sẽ chỉ biết theo đuổi lợi lộc. Gió chiều nào theo chiều ấy. Quả nhiên, sau hai nén nhang, có một người lén lút bước vào con hẻm. Chính là tiểu tư ban nãy. Hòa Ấn nói, tiểu huynh đệ, gần đây có một trà quán. Chúng ta vào đó nói chuyện nhé. Tiểu tư gật đầu đồng ý, đến trà quán. Hòa Ấn gọi một ấm trà ngon và vài đĩa điểm tâm tinh xảo. Ra tay rất hào phóng, khiến tiểu tư không khỏi thầm nghĩ, người này rốt cuộc là công tử nhà ai, mà lại giàu có như vậy. Hòa Ấn đẩy chén trà về phía tiểu tư và hỏi, tiểu huynh đệ tên là gì? Công tử cứ gọi ta là Phúc Vượng. Hòa Ấn vẫn không tháo mũ, giọng nhẹ nhàng, Phúc Vượng, vị tiểu thiếp tên là Hạ Uyển Như mà ta vừa hỏi. Hiện nay có còn ở trong phủ không? Phúc Vượng lộ vẻ khó xử. Công tử, không giấu gì ngài, trong phủ đúng là có một vị tiểu thiếp tên là Hạ Uyển Như. Nhưng khoảng một năm trước, vì trộm tài sản của phu nhân đem ra ngoài bán, nàng ấy đã bị đại thiếu gia xử theo gia pháp. Sau đó, nàng ấy bị bệnh nặng và qua đời. Hòa Yến nhẹ nhàng đáp, thì ra là vậy, trong lòng nàng không hề ngạc nhiên. Một năm trước, tức là không lâu sau khi nàng chết, Hạ Uyển Như cũng bị Hứa Chi Hằng xử lý. Thực ra, nàng đã từng cảnh báo Hạ Uyển Như rằng, nếu Hứa Chi Hằng có thể giết nàng để giữ bí mật, thì việc giết Hoàn Như cũng không có gì khó khăn. Công tử tìm Hạ Uyển Như là vì, tiểu tư nhìn Hòa Yến, nhưng do mũ che kín mặt, hắn không thể thấy rõ diện mạo của nàng, chỉ cảm thấy người này còn rất trẻ. Ta là bạn thời thơ ấu của Hạ Uyển Như, nhưng trước đây ta không ở Sóc Kinh. Hòa Yến thở dài, nhiều năm không gặp, ta định đến thăm nàng, nhưng không ngờ, Phúc Vượng chợt hiểu ra, nghĩ thầm, bạn thời thơ ấu, có lẽ không phải, người này chắc hẳn là người yêu cũ của Hạ Uyển Như. Dù sao ta chưa từng thấy, nhưng nghe nói Hạ Uyển Như rất đẹp, mê hoặc lòng người, khiến đại thiếu gia từng say mê đến mức bỏ bê cả đại phu nhân. Những tiểu thiếp phạm lỗi thường sẽ không được chôn trong phần mộ gia tộc. Hòa Ấn nói, nàng ấy được chôn ở đâu? Nếu có thể, ta muốn đưa nàng đi. Phúc Vượng khó xử đáp. Công tử, sau khi Hạ Uyển Như qua đời, thi thể của nàng ấy bị cuộn vào chiếu và ném ra bãi tha ma. Bây giờ e rằng không còn tìm thấy hài cốt nữa. Hòa Yến cười lạnh trong lòng. Hứa Chi Hằng từng đối xử với Hạ Uyển Như hết mực ân ái. Nàng từng khao khát và ngưỡng mộ điều đó. Nhưng giờ đây nhìn lại, người đàn ông này thực sự vô cùng máu lạnh và vô tình. Đối với nàng, có thể hắn chưa từng yêu nên mới nhẫn tâm như vậy. Nhưng đối với Hạ Uyển Như, người hắn từng hết lòng yêu thương, cũng chỉ đến mức ấy. Thấy vị công tử trước mặt im lặng, Phúc Vượng thầm nghĩ, thật là một tình si, đã lấy chồng rồi mà vẫn còn nhớ nhung. Hòa Yến lại ngẩng đầu hỏi, vậy còn những tỳ nữ thân cận của Hạ Uyển Như, nếu họ còn ở đây, ta muốn đưa họ đi. Những năm qua ta đã bỏ lỡ nhiều chuyện của Uyển Như, có lẽ họ có thể kể lại cho ta nghe. Phúc Vượng đáp, sau khi Hạ Uyển Như qua đời, tỳ nữ thân cận của nàng ấy đã rời phủ. Hòa Yến mỉm cười, vậy những gia nhân khác trong viện của nàng ấy thì sao? Phúc Vượng khựng lại, hắn mới vào phủ đầu năm nay. Khi vào, Hứa gia còn tuyển một loạt tiểu tư và tỷ nữ. Khi đó, những đứa trẻ cùng đi với hắn cũng ngạc nhiên, vì nhà quyền quý như Hứa gia, tỷ nữ và tiểu tư vốn đã không thiếu, tại sao lại đột nhiên tuyển thêm nhiều người? Có người nghĩ rằng chắc hẳn hoặc là trong phủ có đại sự, hoặc là nhà có chuyện lớn xảy ra, mà đám gia nhân trước đây không còn nữa. Quả thật, đại thiếu gia đã lấy một người vợ mới, nhưng đó là đường muội của Phi Hồng tướng quân. Đại phu nhân mới vào phủ đã mang theo đủ hạ nhân của mình. Còn nhóm tiểu tư như họ lại không được phân công vào viện của đại phu nhân. Vậy là, chắc hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra, khiến những người trước đây không còn ở đó nữa. Không còn, thật ra là đã chết rồi sao? Phúc Vượng không hề ngốc. Trái lại, trong đám tiểu tư, hắn được xem là người lanh lợi nhất, thế nhưng lại bị phân công canh gác cửa, khiến hắn thường phàn nàn về sự bất công của số phận. Nhưng lúc này, từ những lời nói của vị công tử lạ mặt, hắn dường như đã lờ mờ thấy được một phần của tảng băng chìm. Bí mật, biết càng nhiều thì càng dễ chết, nhưng đồng thời cũng dễ dàng thay đổi vận mệnh, giàu sang hiểm nguy mà cầu. Không có hiểm nguy, sao có được vinh hoa phú quý? Thấy ánh mắt Phúc Vượng lóe lên sự khao khát, Hòa Ấn nhẹ nhàng tiếp lời. Phúc Vượng, ta thấy ngươi rất thông minh, đại thiếu gia của ngươi đối xử với ngươi thế nào? Phúc Vượng khựng lại, rồi mới đáp, đại thiếu gia, không nhớ đến tiểu nhân. Thật đáng tiếc, Hòa Ấn mỉm cười, nếu ta là chủ nhân của ngươi, nhất định sẽ trọng dụng một người tài giỏi như ngươi. Phúc Vượng bắt đầu cảm thấy phấn khích. Có những lời chỉ cần gợi mở, không cần nói nhiều. Hòa Ấn lặng lẽ lấy ra một thỏi bạc từ tay áo, đặt lên bàn. Hôm nay ta đã biết được nhiều điều. Cảm ơn ngươi, nhưng nếu ngươi có thể giúp ta tìm hiểu thêm, chẳng hạn như về các tỷ nữ của Hạ Uyển Như, hoặc những người hầu còn sót lại, ngươi sẽ nhận được nhiều hơn thế. Và nhớ kỹ, làm việc này cẩn thận. Rất nhiều người hầu đã rời khỏi phủ, dường như chủ nhân của ngươi rất nghiêm khắc. Nếu ngươi cũng rời khỏi, thật đáng tiếc. Phúc Vượng nhìn vị công tử trước mặt, vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Hắn bất an hỏi, vậy nếu cần gặp công tử, tiểu nhân biết phải tìm ngài ở đâu? Con cá đã cắn câu. Hòa Yến mỉm cười nhẹ nhàng, ta sẽ thường xuyên đến đây khi có thời gian. Nếu ngươi cần tìm ta, cứ đến nơi này, biết đâu ngươi sẽ gặp được ta. Nói xong, nàng đứng dậy rời khỏi trà quán, để lại Phúc Vượng ngồi một mình, gương mặt không ngừng biến đổi cảm xúc. Khi vừa bước ra khỏi quán trà, nụ cười trên môi Hòa Yến cũng dần phai nhạt. Trước khi tiếp xúc với Phúc Vượng, Hòa Ấn đã quan sát một hồi những người hầu ra vào cửa phủ Hứa gia và nhận ra hầu hết đều là những khuôn mặt mới. Những người hầu từ thời nàng mới về làm dâu Hứa gia hầu như đã biến mất hoàn toàn. Điều này thật dễ hiểu. Hứa Chi Hằng muốn diệt trừ tận gốc, nên không thể để lại những người hầu cũ. Hòa Ấn thực ra cũng không mong sẽ tìm được nhân chứng nào sống sót. Có lẽ Hứa Chi Hằng đã xử lý mọi nhân chứng một cách triệt để. Nhưng nàng cần một người như Phúc Vượng làm việc cho mình trong phủ Hứa gia. Giấy không gói được lửa, những việc đã làm rồi, sớm muộn gì cũng để lại dấu vết. Dù không phải là nhân chứng, nhưng chỉ cần một vài vật chứng, chẳng hạn như những thứ Hạ Uyển Như để lại, một ngày nào đó có thể trở thành bằng chứng. Nếu không ai phát hiện ra, Phúc Vượng sẽ có thể thu thập thông tin cho nàng. Còn nếu bị phát hiện, Hứa Chi Hằng sẽ lo sợ. Mà một kẻ lo sợ thì thường hành động thiếu suy nghĩ và để lộ sơ hở. Một người có tội, dù đi dưới ánh mặt trời, cũng sẽ luôn hoài nghi cái bóng là oan hồn đến đòi mạng. Phúc Vượng là một người thông minh và tham vọng, như vậy là đủ. Giống như cách Hòa Như Phi đã từng phái Đinh Nhất đến để ám hại nàng. Và Hứa Chi Hằng đứng nhìn mà không ngăn cản. Cách mà họ dùng người thân cận để đối phó nàng. Giờ đây nàng sẽ hoàn trả lại họ y nguyên. cơn ác mộng của Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi chỉ mới bắt đầu. Khi Hòa Yến trở về Tiêu phủ thì trời đã gần tối. Vừa bước vào sân, nàng đã nghe thấy tiếng trò chuyện của Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh nói, nàng không cần làm nhiều vậy đâu, chỉ cần làm cho Hoài Cẩn một cái là đủ rồi. Bạch Dung Vi có chút trách móc, nhẹ nhàng đáp, sao chàng lại nói vậy? Hơn nữa, những cái này đều do nha hoàn thêu, ta chỉ nhét thêm chút thảo mộc vào thôi, không tốn bao nhiêu công sức. Hòa Yến dừng bước, cúi chào họ, Tiêu thiếu gia, thiếu phu nhân, Hòa công tử. Bạch Dung Vi mỉm cười, ngài đến thật đúng lúc, ta vừa định nhờ người đem tặng ngài túi thơm đây. Nàng nhận lấy hai túi thơm từ tay nha hoàn bên cạnh, đưa cho Hòa Yến, một cái là của ngài, một cái là của Hoài Cẩn. Hòa Yến cầm lấy và nhìn qua, túi thơm được làm rất tinh xảo, một cái có nền đen thêu hình rồng bạc với họa tiết hoa văn phức tạp, cái còn lại là họa tiết đám mây cát tường đơn giản. Chắc hẳn cái này là dành cho nàng. Sắp đến Trung Thu rồi, ta đã cho người làm vài túi thơm, bên trong có thảo mộc an thần và bùa bình an. Ngài và Hoài Cẩn thường xuyên ra ngoài, mang theo bên mình cũng tốt. Nàng cười nói, mong rằng Hòa công tử đừng chê. Hòa Yến không ngờ mình cũng có một túi thơm, nên vô cùng ngạc nhiên. Nàng vội nói, sao có thể chê được, thật sự rất cảm ơn thiếu phu nhân, ngươi là bạn của Hoài Cẩn, không cần khách sáo như vậy. Tiêu Cảnh ôn tồn nói. Hòa Yến khẽ gật đầu, nhưng trước sự tử tế tràn đầy của vợ chồng Tiêu gia, nàng luôn cảm thấy khó xử. Phải rồi, ba ngày sau, trong phủ sẽ có tiệc. Bạch Dung Vi hơi ngại ngùng nói, trước đó ta đã nói với Hòa công tử, buổi tiệc sẽ lấy danh nghĩa của ta để mời, lúc đó sẽ có nhiều phu nhân và tiểu thư. Hòa công tử có rảnh thì ở lại trong phủ, cũng không tệ. Hòa Yến, đây là tiệc để chọn vợ cho Tiêu Giác, nhưng sao lại có cả nàng? Hòa Yến vội đáp qua loa rằng sẽ xem xét rồi lập tức bỏ chạy. Nhìn theo bóng lưng của Hòa Yến rời đi, Bạch Dung Vi thắc mắc, sao Hòa công tử lại sợ hãi khi nghe đến tiểu thư thế này? Mặc dù cậu ấy còn nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể định hôn. Chẳng lẽ ở bên cạnh Hoài Cẩn lâu ngày, cũng định sống cô đơn cả đời sao? Tiêu Cảnh mỉm cười, Hoài Cẩn đối xử với cậu ấy rất tốt. Đúng vậy, Bạch Dung Vi gật đầu. Từ khi nàng về làm dâu Tiêu gia, nàng biết Tiêu Giác tuy không phải người xấu, nhưng không phải là người dễ bộc lộ tình cảm. Thế nhưng, với Hòa Yến, hắn luôn tỏ ra bảo vệ rất rõ ràng. Có bạn bè là điều tốt. Tiêu Cảnh hài lòng nói. Ít nhất, nhiều chuyện hắn có thể thảo luận cùng người khác. Dưới ánh đèn dầu, Hòa Yến ngồi dựa lên bàn, nhìn túi thơm quấn quanh ngón tay. Bạch Dung Vi đã tặng nàng hai túi thơm và dặn rằng một cái là dành cho Tiêu Giác. Túi thơm của Tiêu Giác được thêu rất đẹp. Hòa Yến cuộn dây đỏ quanh ngón tay, thầm cảm thán rằng ngay cả nha hoàn của Tiêu gia cũng khéo tay đến vậy. Thật khiến người ta cảm thấy hổ thẹn. Hòa Yến hoàn toàn không biết làm thêu thùa. Khi nàng mới gả vào Hứa gia, Hạ Uyển Như thường xuyên làm giày và áo cho Hứa Chi Hằng. Hòa Yến cũng cặm cụi suốt nhiều đêm mới thêu được một chiếc khăn tay. Nàng định thêu đôi uyên ương, nhưng Hứa Chi Hằng ngắm nhìn thật lâu rồi mới hỏi, đây là vịt sao? Hòa Yến bị đả kích lớn. Hứa Chi Hằng cười lớn, sau đó vẫn nhận chiếc khăn tay nhưng không bao giờ sử dụng. Khi nàng phát hiện chiếc khăn bị nhét ở đáy ngăn kéo, nhàu nhĩ và đã ngả màu, Hòa Yến lại nhớ đến những đêm thức khuya thêu đến nỗi tay đầy vết kim, không khỏi cảm thấy ấm ức. Nàng từng học những thứ mà nam tử phải học như cầm kỳ thi họa, còn nữ công gia chánh thì hoàn toàn không biết. Khi phải làm những việc mà nữ tử thường làm, nàng luôn cảm thấy không quen. Trên bàn còn có một chiếc giỏ nhỏ đựng kim chỉ và kéo bạc. chắc là do người hầu dùng để làm việc. Hòa Yến cầm lấy cây kéo bạc tinh xảo, nhưng với bàn tay đã quen cầm kiếm và đao dài, cây kéo nhỏ bé này lại cảm thấy thật nặng nề. Thực ra, Hòa Yến không hoàn toàn không biết chút nào về kim chỉ. Trong những năm tháng ở quân doanh, nàng chỉ có vài bộ quần áo, mà quần áo thì không thể tránh khỏi bị rách. Khi bị rách, những người lính sẽ tìm mảnh vải vá vào. Tuy nhiên, tay nghề của họ không thể so với nữ nhân. Họ chỉ có thể khâu lại chứ chẳng thể gọi là đẹp. Đôi khi quần áo nhiều miếng vá đến mức trông chẳng khác nào kẻ ăn xin trên phố. Hòa Yến cũng từng thức đêm vá áo, nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước. Hai túi thơm nằm ngay ngắn trước mặt nàng. Túi của Tiêu Giác trông sang trọng hơn, còn túi của nàng thì giản dị hơn. Hòa Yến bóp nhẹ túi thơm. Bên trong dường như có một tờ giấy hình tam giác và vài loại thảo dược thơm. Nàng nghĩ một lúc rồi cầm kim chỉ trong giỏ lên. Dầu đèn dần cạn, Hòa Yến vươn vai, đứng dậy. Qua nửa đêm, nàng thở dài, ngón tay đã có vết máu rỉ ra. Xem ra tay nghề của Hòa tiểu thư cũng không tốt hơn là bao. Dù ở kiếp này hay kiếp trước, nàng vẫn không có khiếu về nữ công gia chánh. Hòa Yến cười nhẹ, thổi tắt đèn rồi nằm xuống giường. Ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ chỉ đủ để soi sáng một góc bàn. Trên bàn, hai chiếc túi thơm nằm cạnh nhau, trông chẳng khác gì ban đầu. Tại phủ thẩm ở kinh thành, trong phòng của Thẩm Mộ Tuyết, đèn lồng vẫn sáng, người hầu trong viện đã ngủ hết. Chỉ còn Thẩm Mộ Tuyết nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên bốn góc màn nơi treo những túi thơm. Tâm trạng bồi hồi, đã mấy ngày trôi qua từ khi nàng trở về Sóc Kinh. Chắc chắn Tiêu Giác đã biết tin, nhưng lần này nàng không đến Tiêu Phủ, và Tiêu Giác cũng chẳng có bất kỳ động thái nào. Chỉ có đại nãi nãi Bạch Dung Vi phái người đến hỏi thăm nàng một lần. Thẩm Mộ Tuyết khó chịu trở mình, ngay cả Thẩm Ngự Sử cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Hỏi nàng có phải đã cãi nhau với Tiêu Giác hay không? Thẩm Mộ Tuyết lắc đầu, qua loa trả lời, nhưng trong lòng lại có thêm vài phần lo lắng. Ban đầu, nàng chỉ muốn Tiêu Giác biết rằng mình đang cảm thấy không vui. Nhưng sau vài ngày căng thẳng, người cảm thấy bất an lại chính là nàng. Tiêu Giác có lẽ không hiểu, hoặc có thể hắn thực sự không quan tâm đến chuyện này. Nhưng nếu hắn biết, thì phải chăng hắn đang cố tình phớt lờ? Một ngọn lửa bừng lên trong lòng Thẩm Mộ Tuyết. Khi rời Lương Châu, nàng đã tìm thấy một bức tượng người bằng gỗ trong dương. Điều này khiến nàng không thể không suy nghĩ nhiều, bởi bức tượng đó lại là một nữ nhân. Chẳng lẽ Tiêu Giác đã có người trong lòng? Nếu chỉ là điều đó, nàng chưa đến mức hoảng hốt. Nhưng vấn đề là, trên mảnh gỗ kia, hình khắc lại là một nữ tướng quân, và dung mạo của người đó lại rất giống Hòa Yến. Tất cả những nghi ngờ trong quá khứ bỗng chốc trở thành bằng chứng rõ ràng. Sự gần gũi quá mức giữa Tiêu Giác và Hòa Yến, những cảm giác khó chịu mà nàng có khi đối mặt với Hòa Yến. Khi ở Ký Dương, Tiêu Giác đã mang Hòa Yến theo cùng. Chiếc ngọc bội đen mà Tiêu Giác luôn mang bên mình đã từng được Hòa Yến cầm trong tay. Thứ thuốc mỡ mà Tiêu Giác đã dặn không được lấy đi, hôm sau lại xuất hiện trong tay Hòa Yến. Nếu Tiêu Giác là đoạn tụ thì quả thật khó tin. Nhưng nếu Hòa Yến là nữ nhân thì sao? Thẩm Mộ Tuyết nhắm mắt lại. Nữ tử trẻ tuổi ấy khi cải trang thành nam nhân đã vô cùng anh tuấn, dung mạo thanh tú, thu hút ánh nhìn. Nếu nàng ăn mặc như nữ nhân, Thẩm Mộ Tuyết cay đắng nghĩ, thì sẽ càng khiến người khác chú ý. Những năm qua, dù không có được trái tim của Tiêu Giác, nhưng Thẩm Mộ Tuyết chưa từng cảm thấy nguy cơ. Khi còn thiếu niên, hắn đã vô cùng nổi bật, tính tình lười biếng. Sau khi gia đình gặp biến cố, hắn lại càng trở nên lạnh lùng, khép kín. Dù tính cách của hắn là vậy, nhưng tài năng và dung mạo của hắn vẫn khiến không ít thiếu nữ đắm say. Tuy nhiên, chưa bao giờ Thẩm Mộ Tuyết thấy Tiêu Giác có hứng thú với bất kỳ ai. Hắn khó mà động lòng. Vì vậy Thẩm Mộ Tuyết tin rằng, trong số những nữ tử trên đời, chỉ có nàng mới có thể sát cánh cùng hắn trên chiến trường. Chỉ có nàng mới có thể cùng hắn đối mặt với mọi gian nan. Chỉ cần thời gian đủ lâu, mọi chuyện rồi sẽ thành. Niềm tin ấy xuất phát từ sự kiêu ngạo của nàng. Nhưng giờ đây, lòng kiêu hãnh ấy đã hoàn toàn bị phá vỡ. Có một nữ tử có thể làm được nhiều hơn nàng. Nữ tử ấy không chỉ có thể đồng hành với Tiêu Giác trên chiến trường, mà còn có thể cùng hắn chiến đấu. Những gì Thẩm Mộ Tuyết không thể làm, Hòa Ấn đều có thể làm được. Về gia thế, Tiêu Cảnh đã lấy một tiểu thư là thứ nữ như Bạch Dung Vi. Chứng tỏ Tiêu gia không hề coi trọng chuyện này. Ngực Thẩm Mộ Tuyết nhói lên từng cơn. Nàng không thể nhận được tình cảm của Tiêu Giác, nhưng cũng không thể chấp nhận để Hòa Yến vượt lên. Rõ ràng nàng là người đến trước. Nàng mới là người đã ở bên Tiêu Giác lâu nhất. Trong bóng tối, Thẩm Mộ Tuyết ngồi bật dậy. Nàng khoác áo, bước đến bàn, thắp sáng ngọn đèn dầu. Rồi nàng lấy giấy bút ra, ngồi xuống bàn viết. Ánh đèn dầu chập chờn khiến mắt nàng đau nhức. Tay nàng run run, sau một lúc do dự, Thẩm Mộ Tuyết cuối cùng cũng hạ bút. Sau khi đã dành nhiều thời gian và tâm huyết đến vậy mà không có được kết quả viên mãn, không ai có thể cam lòng. Nàng không chấp nhận cái kết này. Nếu Tiêu Giác không đứng về phía nàng, thì nàng sẽ phải hành động trước. Từ phía Hội Yến, Thẩm Mộ Tuyết viết càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, bút lệch sang một bên. Lực quá mạnh khiến giấy bị rách một đường. Nàng sững sờ nhìn tờ giấy trước mặt, rồi chợt giật phát lên, vo tròn và ném xuống đất. Sau một lúc lâu, nàng đưa tay ôm mặt, bật khóc. Cách chương.